không thịt tẩm, chém, chương 25, góc chuyện audio.com. Đại tề rét lạnh vượt ngoài tưởng tượng, không biết là thân thể của ta có vấn đề, hay là não có vấn đề, kỳ thật khả năng này chiếm đa số. Ta vừa bước vào địa giới nước tề liền hận không thể tự mình hóa thân cầm thú, toàn thân đều mọc thêm lớp lông dày rậm, để chống đỡ rét lạnh. Chỉ tiếc nguyện vọng này quá mức xa xỉ, cả ông trời cũng không thể đáp ứng, ta chỉ có thể đưa thân vào trong hầm băng đại tề tiếp tục bị đông lạnh. Ngược lại, thái tử điện hạ Phượng Chiêu Văn ước chừng chính là một cầm thú hung hãn, cho nên thay đổi thời tiết lại chẳng ảnh hưởng bao nhiêu, cho dù hắn không có một thân lông thú dày, khoác áo khoác đi ở trong đống tuyết cũng là tư thế oai hùng như tùng, chẳng hề run rẩy, quả nhiên làm cho người tán thưởng. Ta đối với việc này trăm mối vẫn không có cách giải, luôn hợp thời tìm cơ hội sờ sờ tay của hắn khi hắn không phát giác, tỉ như bưng trà dâng nước, thuận tiện gần sát cái tay của hắn, móng vuốt lạnh buốt của ta cảm giác được ấm áp khác thường, nội tâm ta có chút thất vọng, ăn cùng loại cơm, uống cùng loại nước, mặc cùng loại quần áo, vì sao nhiệt độ khác biệt lớn như vậy chứ? Phượng Chiêu Văn bị ta sờ lạnh, đầu đang chôn ở trong công văn nâng lên tùy tiện ngắm ngắm trên người của ta, lại vùi đầu bận rộn. Chỉ là một canh giờ sau, Điền Bình Thanh tiến đến thu thập công văn đã xem, hắn không đếm xỉa tới, phân phó. Đưa lò sưởi tay tới, Điền Bình Thanh khổ nghiêm mặt đứng ở ngoài xe ngựa, có chút rụt cổ lại không chuyển ổ. Ta liếc nhìn trời băng đất tuyết bên ngoài xe ngựa, đội thân vệ của thái tử đang đạp tuyết chạy đi, cũng thấy yêu cầu này có chút làm khó người, vội vàng tỏ vẻ ta rất nóng, cũng không cần lò sưởi tay gì đó. Phượng Chiêu Văn ngẩng đầu nhìn ta, lại cúi đầu bận rộn. Điền Bình Thanh vẻ mặt cảm kích ôm một sấp công văn dày đặc xoay mặt tìm người truyền đi. Nhưng ngày hôm sau chờ ta thức dậy liền hối hận quyết định lỗ mãng của hắn. Chuyện này nói tiếp có chút mất mặt, trên đường về nước ta cùng với Phượng Chiêu Văn ngồi chung một chiếc xe ngựa ngày đêm cùng nhau, cái này vốn cũng không có gì to tát. Trong nửa năm này ta với hắn cùng giường mà ngủ cũng bình an vô sự. Nhưng sáng sớm hôm nay tỉnh lại, đối diện với một mảng da lớn sát mắt vẫn ngốc trẻ. Thân thể bị ôm vào một lồng ngực rộng lớn, mang theo hơi thở ấm áp nhiều ngày chưa quên, ban đêm ngủ cực kỳ ngọt ngào, cả ác mộng đều không tới, nhưng ta thà rằng ngủ phải đối mặt ác mộng, cũng không cần tỉnh liền quay mắt về phía sự thật khủng bố như vậy. Ta khẽ di chuyển khỏi chỗ đang dán mặt vào, nhìn vệt nước dãi trên da thịt như ngọc này khóc không ra nước mắt. Vụng trộm ngẩng đầu nhìn, nghênh tiếp một đôi mắt phượng sáng lạn, không biết là có phải vì vừa tỉnh ngủ hay không, thanh âm Phượng Chiêu Văn mang theo chút ít trầm khàn. Tỉnh, ta bị dọa đến hung ác rồi, chỉ cảm thấy tiếng lòng hung hăng nhảy, bối rối đáp. Chưa tỉnh, khẳng định lại mơ ác mộng, đẩy đẩy khuôn mặt đen muốn giết người của Phượng Chiêu Văn, một đầu đâm vào ổ chăn, không chịu đi ra. Phượng Chiêu Văn cũng không nói thêm cái gì, vén chăn lên gọi Điền Bình Thanh tới thu thập rửa mặt. Ta nhìn thân ảnh cao lớn của Phượng Chiêu Văn ở trong xe có áp lực 10 phần, chỉ cảm thấy chút không khí trong lồng ngực dần dần mỏng manh, nhịn không được toát ra một câu. Điện hạ, nếu không đêm nay ta đến xe ngựa Điền Bình Thanh. Góc chuyện audio.com. Ngủ, Điền Bình Thanh vốn vừa hầu hạ Phượng Chiêu Văn vừa tranh thủ lúc rảnh rỗi quay đầu hướng ta nháy mắt, nghe lời ấy toàn thân run rẩy, lắc đầu liên tục cự tuyệt. Xe ngựa ta ngồi đã chật, ngồi chật, nói nhanh nhẹn nhảy xuống xe đi mất. Ngày hôm qua ta không nên tốt bụng ngăn cản, nên mặc kệ hắn đi cánh đồng gió tuyết hoang vu mà tìm kiếm cái lò sưởi tay. Không lâu sau, chuyện này lặp đi lặp lại nhiều lần, khi ta quen với cái lạnh run rẩy trước khi ngủ, trong mộng hướng chỗ ấm áp dựa vào, sáng sớm tỉnh lại bình tĩnh lau dấu nước miếng trước ngực Phượng Chiêu Văn, mỉm cười chào hỏi. Điện hạ sớm, không phải không thừa nhận, có một lồng ngực ấm áp dày rộng có thể dựa vào thật là cách sưởi ấm tốt nhất. Nghe nói nữ tử đại tề kết hôn sớm, giống ta ở tuổi này còn chưa có hôn phối thật hy hữu. Ta nghĩ, chắc do đại tề rét lạnh, nữ tử không dễ qua mùa đông, tổng yếu tìm cái lồng ngực ấm áp dày rộng để dựa vào khi đông tới. Thủ đô đại tề vườn ngọc lạnh lẽo, sắc bạc bao trắng, đẹp thì đẹp thật chỉ là quá mức lạnh lẽo. Ta vùi mình trong tầm cung thái tử của Phượng Chiêu Văn, nửa bước cũng không chịu đi ra ngoài. Sau khi hắn về nước có nhiều việc cần phải xử lý, thường thường nửa đêm mới có thể nhìn thấy bóng dáng. Cũng may hương vị món ăn đầu bếp Đông Cung làm vô cùng hợp khẩu vị, vừa cay vừa tươi, khiến ta mơ hồ cảm thấy trước kia thường ăn món ăn như vậy, cuối cùng cũng tìm lại một chút cảm giác quen thuộc. Điền Bình Thanh nhiều lần dụ dỗ ta ra ngoài đi đi lại lại, đều bị ta kiếm cớ cự tuyệt, thẳng đến có lần vụ khác tới gặp Phượng Chiêu Văn, hết sức châm chọc cười nhạo, ta cảm thấy hứng thú với lời lẽ bén nhọn đó, chẳng lẽ ăn cơm ở quán ăn ngoài cung có mấy ngày, lại có thể khiến một người ngôn từ chất phác biến thành miệng bén lưỡi nhọn. Mới trôi qua có bao lâu? Vũ Khác đã từ một thanh niên nguyên bản mặt quan tài lạnh như băng trên chiến trường chuyển biến thành một người nhiệt huyết ngôn từ sắc bén. Điền Bình Thanh tỏ vẻ cực kỳ nguyện ý cùng ta đi ra ngoài cung tìm hiểu, ta kỳ thật cảm thấy là hắn thèm ăn. khi hai người chúng ta ngồi ở trong quán rượu, khi kêu đầy cả bàn các món ăn, ăn đến căng bụng, hành lang dưới lầu đang loạn ồn ào. Vũ Khắc mặc áo trắng thư sinh đang khẩu chiến với đám nho gia, đại giảng phúc lợi của thiên hạ dân chúng. Mọi việc chạy theo lý tưởng cao thượng để giải phóng cá nhân, luôn làm cho người ta sùng kính. Đám thư sinh kia đối với chiến tranh tàn bạo và chuyện hao người tốn của cực chán ghét, cực lực dùng ngôn từ phản đối, ta cho rằng Phượng Chiêu Văn xuất binh công Trần kỳ thật cũng là một sự kiện rất không được hoan nghênh a. Vũ Khắc kích động cho rằng bọn họ là lớp người quê mùa, thực chất đem binh nhất thống thiên hạ, dân chúng sẽ không chịu nỗi khổ chiến tranh hy sinh, chính là đạo nghĩa trường tồn, cả tiểu nhị ở quán rượu đều nghe đến sáng ngời có thần, hai mắt tỏa ánh sáng, hận không thể vứt bỏ khăn đi giải phóng dân chúng Đại Trần ở dưới thống trị nước sôi lửa bỏng của bạo quân. Tuy ta không biết vị hoàng đế Đại Trần kia, nhưng ta rất đồng tình hắn. Chiêu này của Phượng Chiêu Văn thật rất là độc ác. Sức mạnh dư luận có đôi khi là không thể đo lường, chỉ dựa vào vài người phản đối làm sao có thể ngăn cản bước chân chiến tranh. Trong mấy chục năm này, thiên hạ các nước đánh tới đánh lui, tổng không có một lúc yên. Góc truyện audio.com, tĩnh, chịu đủ nỗi khổ chiến tranh cũng không phải là dân chúng một quốc gia. Dân chúng các quốc gia sớm đã không phải người nguyên quán, ở mãi một chỗ, luôn ly loạn hợp tan, tìm kiếm nơi trốn có thể yên thân mà sống. Cả trưởng quầy cũng kéo tay áo lau nước mắt thắm thiết hoài niệm sản nghiệp tổ tiên và nhà tổ ở nước Hàn, nghe nói Thái tử Điện Hạ đã bình định Hàn, hắn đang chuẩn bị xin phép nghỉ trở lại Hàn quản lý sản nghiệp tổ tiên. Thiên hạ quy tâm, có lẽ như thế này đi, ta nghĩ, chẳng còn lâu nữa, vị hoàng đế Đại Trần quốc kia chắc cũng thoái vị nhanh thôi. Thời điểm đến Tết, Phượng Chiêu Văn hầu như ở trong hoàng cung, hắn từng muốn dẫn ta tiến cung, nhưng bị ta lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt. Điện hạ, hôm nay hạ quan đang tự kiểm điểm cử chỉ hoang đường trước kia, về lý nên ở Đông Cung tu thân dưỡng tính. Thực ra ta cảm thấy tay nghề đầu bếp Đông Cung có phần hợp khẩu vị của ta, đổi chỗ ngộ nhỡ ẩm thực không hợp miệng thật là được không bù mất. Tiếc nuối duy nhất chính là hắn đi rồi ta lại phải một mình ngủ trên giường lớn, mặc dù có thị nữ ở bên ngày đêm hầu hạ ngộ nhỡ mơ thấy ác mộng bên người cũng có người lay tỉnh, để tránh cho ta lâu dài xa vào ác mộng nhưng phía sau lưng tổng nhịn không được lạnh cả người. Thiếu lồng ngực dày rộng ấm áp, mùa đông khổ sở hơn một chút. Khóe môi hắn hơi cong, lại dặn dò người trong cung chuẩn bị thêm vài cái cầu bạc sông hương, 61, lúc này mới vào trong nội cung tham gia tiệc tối đi. Điền Bình Thanh cùng ta ăn cơm tất niên, ở hành lang nhìn ánh lửa xa xa trong nội cung, lại có nhiều ngọn đèn băng, bên ngoài là băng, bên trong chứa đèn, đốt trong sân, ta nhìn xuyên qua những ngọn đèn băng này, chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng. Cảnh tượng như vậy, ta chẳng hề cảm thấy chút gì quen thuộc. Ta xác định rằng cảnh phú quý như vậy ta từng trải qua, bởi vì ăn ở sở dụng cũng chưa từng cảm thấy lạ lẫm, nhưng vật trong suốt sáng long lanh đến xinh đẹp ảo mộng trước mắt ta cũng chưa từng thấy qua. Điền Bình Thanh ở bên cạnh ta chỉ vào một đôi đèn cá màu đỏ bên cạnh cười hì hì rằng phương pháp chế luyện, ta hoảng hốt nhìn hắn, thanh âm sắc nhọn của tiểu thái giám giống như ở bên tai, một khắc này giống như có mộng bị bừng tỉnh, chợt lóe lên, còn không kịp bắt lấy, liền bị người đánh thức. Tiểu lang đang chờ ta sao? Phía dưới đèn băng, xa xa có một nam tử thân hình cao lớn đứng, ngũ quan tuấn mỹ, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, sải bước mà đi, rất nhanh liền đến trước mặt ta. Hắn tự tay sờ lên trên mặt ta, lạnh buốt thấm vào người ta thoáng cái bừng tỉnh, khẽ run rẩy, xoay tay lại liền sờ lên cổ hắn, thấy hắn bị lạnh rùng mình một cái, không khỏi cười ha ha. Hắn tiến lên nắm tay ta, đặt trong lòng bàn tay trà sát cả người mang theo vẻ buông lỏng lười biếng, trên người có hương rượu nhàn nhạt tiểu lang vừa rồi đang nghĩ gì. Ta cảm thấy hắn gọi tiểu lang ẩn chứa vẻ chế giễu nói không nên lời, chính là mãi chưa tìm được nguyên nhân, âm thầm đoán rằng ước chừng là trước kia ta đã làm chuyện gì ngu dại làm cho hắn bật cười, cho nên mờ mịt, chỉ nhìn chằm chằm ánh mắt hắn, chậm rãi nói. Chỉ là nhìn đèn băng này cảm thấy có chút lạ lẫm thôi, hình như là tiết mục mới có. Ánh mắt hắn tối lại cười, sờ sờ đầu của ta. Người quả nhiên bị nện hỏng đầu óc rồi, cả việc này cũng quên. Đợi cho 15 toàn thành treo đèn băng ta lại mang ngươi ra cung đi nhìn một. Góc truyện audio.com, lượt chắc chắn ngươi sẽ nghĩ ra. Ta cười hì hì gật đầu, không chút khách khí đem bàn tay lạnh buốt của mình áp chặt vào cổ hắn, thấy hắn lạnh đến cứng đờ, vui mừng cười ha ha. Thái tử anh vũ bất phạm ở giữa vạn quân, lại cũng có thể lộ ra vẻ mặt như thế, thực khiến tâm tình ta sung sướng. Khi đó ta quên quá khứ, nhìn không tới tương lai, thưa có thể tin tưởng, chỉ có thời gian vui vẻ trước mặt cùng với người trước mắt này, còn có lồng ngực sau lưng ấm áp đến làm ta muốn lặng lẽ rơi lệ trong lúc ngủ mơ. Cách chương.